cả thế giới đều muốn tôi ly hôn. Chương 74, về thăm chốn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Yến rất mong chờ được trở về Vạn Kiếm Tông. Dù sao thì đó cũng là nơi cậu từng sống ở kiếp trước. Nhưng khi bọn họ thực sự sắp đến đỉnh núi của Vạn Kiếm Tông thì lại bắt đầu có loại cảm thấy sợ hãi khi trở về quê sau thời gian dài. 3.000 năm trôi qua, những đệ tử từng sớm tối ở chung với cậu đã sớm hóa thành tro bụi. Chỉ có cậu, mượn cơ hội chuyển thế, tránh đi luân hồi và một bát canh mạnh bà, vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước. Văn Yến trước tiên đi đến chủ phong của Vạn Kiếm Tông. Cũng không yêu cầu tông chủ tiếp đón. Hai người chỉ tùy tiện đi dạo xung quanh. Cậu và Dung Tiêu đứng trên một nơi cao, nhìn các đệ tử trẻ tuổi đang luyện tập trò chuyện với nhau trên sân. Các thiếu niên thiếu nữ đang cãi nhau ầm ĩ, trên mặt không lọt ra nét cười. Rõ ràng cậu cùng tuổi với các đệ tử có mặt ở đó, nhưng nụ cười này lại mang theo chút tự ái của người lớn đối với con trẻ. Cậu nói với Dung Tiêu, đệ tử bây giờ vui vẻ hơn chúng ta hồi đó. Khi em còn là đệ tử ngoại môn, trời chưa hửng đã phải dậy để học lớp buổi sáng. Buổi chiều phải đến tàng thư các để phân loại sách. Nhưng em lười biếng, chỉ trốn trong góc ăn khoai lang nướng. Thậm chí còn bị quản lý tàng thư các bắt gặp. Lúc đó, việc dậy sớm gần như khiến cậu mất đi nửa cái mạng. Mỗi lần thức dậy đều rất đau đớn, cầm sách lên là muốn gục xuống liền, nhưng bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy nó khá thú vị. Cảm giác này giống như sau khi tốt nghiệp C3, mặc dù vẫn cảm thấy buồn chán khi nghĩ đến việc tự học buổi tối. Nhưng cậu vẫn có thể nhớ lại niềm vui khi truyền thư và chơi cờ với Lý Tranh. Dung Tiêu nhìn các đệ tử mặc đồng phục trắng, ánh mắt hơi động. Hắn nhẹ nhàng ngoắc ngón tay của Văn Yến, giọng điệu có chút tiếc nuối. Đáng tiếc khi đó ta vẫn chưa ở bên cạnh em, cho nên không thể nhìn thấy dáng vẻ khi em mặc đồ đệ tử lúc 13-14 tuổi. Kiếp trước khi hắn gặp Yến Quy đã là phong chủ một phong, là vô việt tiên quân được mọi người ngưỡng mộ, luôn luôn hành động chuẩn mực, mỗi câu nói mỗi nụ cười đều lộ ra phong thái tao nhã, dễ dàng lay động lòng người. Kiếp này khi gặp được Văn Yến đã 18 tuổi, tuy vẫn còn ngây thơ như thiếu niên, nhưng dù sao cũng đã bỏ được tính trẻ con. Hắn thực sự muốn nhìn thấy Văn Yến thời niên thiếu, khi còn mặc bộ đồ đệ tử màu trắng, lúc trốn sau quyển sách ngủ gật, nhất định rất đáng yêu. Văn Yến nghe thấy lời Dung Tiêu nói, ánh mắt đảo quanh, cười hì hì nghĩ, này có khó gì, cho nên khi Dung Tiêu quay đầu lại, Văn Yến gần đây đã cao lên rất nhiều lại biến mất không thấy đâu. Biến thành một thiếu niên 13-14 tuổi, má phúng phính, mang theo cảm giác mập mạp của trẻ con, môi hồng trúng chím, mắt tròn xoe, chỉ cao đến ngực Dung Tiêu. Cậu mặc đồng phục đệ tử màu trắng của Vạn Kiếm Tông. So với bất kỳ đệ tử nào ở đây đều đẹp hơn. Giống như một cây bạch dương nhỏ đĩnh bạt, tự tin đưa tay về phía Dung Tiêu. Em muốn ôm một cái. Dung Tiêu sửng sốt một lát, sau đó bế vợ mình đã bị thu nhỏ lại, để Văn Yến ngồi vững vàng trên cánh tay mình. Hắn nhìn khuôn mặt trẻ thơ của Văn Yến, cảm thấy thật là kỳ diệu. Giống như hắn đã thực sự tham dự quá trình trưởng thành của Văn Yến. Lúc này, hắn trông không giống chồng của Văn Yến nữa, mà giống như anh trai nhà bên của Văn Yến, cùng Văn Yến lớn lên, dạy cậu học, chờ khi Văn Yến thực sự trưởng thành sẽ cưới cậu. Lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình, Văn Yến càng thêm tự tin làm nũng. Em muốn về viện cũ của em, nhưng không muốn tự đi. Em muốn anh cõng em đến đó. Dung Tiêu nhìn bộ dạng kiêu căng của Văn Yến, lập tức hiểu ra vì sao vị quản lý tàng thư các kia lại nhiều lần buông tha cho Văn Yến. Ai có thể cưỡng lại khi bị một bé con đáng yêu như được khắc từ ngọc làm nũng chứ? Hắn ôm Văn Yến lên, quay người nhảy xuống vách đá, chậm rãi đi theo con đường nhỏ trên núi đến nơi ở cũ của Văn Yến. Tuy là phong chủ một phong nhưng Yến Quy không sống ở đỉnh núi chính mà sống ở đỉnh Ngọc Lâm cùng đệ tử và tôi tớ. Trước kia, danh xưng vô Việt tiên quân của cậu nổi tiếng đến mức ngọn núi này náo nhiệt hơn những nơi khác. Nhưng hiện tại, ngọn núi này chỉ còn lại một mảnh hoang vu, chỉ có thực vật và động vật, không còn những đệ tử ồn ào náo nhiệt như trước nữa. Văn Yến ôm lấy cổ Dung Tiêu, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cảm thấy cánh cửa này còn nặng nề và trang nghiêm hơn so với trong trí nhớ của mình. Vừa rồi dọc đường cậu còn cùng Dung Tiêu trò chuyện cười đùa, nhưng bây giờ lại không cười nổi nữa. Cậu nhảy xuống từ trong lòng Dung Tiêu, trở lại hình dạng trưởng thành, không còn mặc đồ đệ tử nữa, mà là một bộ đạo bào màu xanh lá cây của tiên quân. Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt, mặc dù cửa vẫn chưa mở, nhưng cậu lại có thể nhớ rõ từng cành cây ngọn cỏ, từng chiếc bàn, từng viên đá trong sân. Cậu còn nhớ rõ năm đó mình cũng từng thu đồ đệ, nhưng không có trịnh trọng như lúc sư phụ thu cậu làm đồ đệ. Chỉ tính là nhận dưới danh nghĩa của cậu mà thôi, nhưng tất cả những thiếu niên mười mấy tuổi đó đều rất thích cậu. Có cả nam lẫn nữ, các bé gái đặc biệt thích bám lấy cậu nhờ cậu tết tóc cho chúng. Lúc đó cậu cũng rất tốt tính, thường mua cho họ châm cài tóc và phấn má hồng, giống như chiều em gái mà dỗ dành họ vui vẻ. Nhưng bây giờ, những cô bé từng vây quanh cậu đã đi đâu mất rồi. Họ có sống vui vẻ cả đời, có thực hiện được hoài bão ban đầu của mình, trở thành những nữ tu trừ gian diệt ác, bảo vệ một phương không? Còn sư huynh sư tỷ của cậu đã đi đâu? Cậu nhớ rằng sư tỷ mình thích mặc quần áo màu vàng cam, là một kiếm sĩ xuất sắc. Sư huynh là một người trung hậu nhưng thích uống rượu, luôn giúp cậu che giấu việc trốn học. Nghĩ đến đây, hốc mắt Văn Yến vô thức đỏ lên. Cậu không muốn khóc, cậu nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những điều này. Nhưng tại sao cậu vẫn khóc? Dung Tiêu im lặng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Văn Yến. Trái tim hắn không mềm mại như Văn Yến, nhưng vẫn có thể hiểu được nỗi buồn của cậu. Hắn đưa tay kéo Văn Yến vào lòng, ấn cậu vào ngực mình. Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Văn Yến. Không có gì đáng xấu hổ cả. Văn Yến không nhịn được mà bật khóc. Cậu nắm chặt quần áo của Dung Tiêu, nước mắt thấm ướt ngực áo hắn. Giọng nói của cậu vì khóc mà trở nên không rõ ràng, nhưng Dung Tiêu vẫn có thể nghe rõ những lời cậu nói. Văn Yến nói, em rất muốn gặp bọn họ. Sư phụ, các sư huynh sư tổ, còn cơ vơ các đệ tử mà em thu nhận, bọn họ đều bình an chứ? Cậu vẫn luôn không hỏi 3000 năm trước sau khi cậu qua đời, tông môn đã ra sao? Vì cậu không muốn đối mặt với cái kết của những người quen cũ này. Nhưng bây giờ cậu đã quay lại đây, cậu không thể trốn tránh được nữa. Cậu muốn biết liệu những đồng môn của mình liệu có trở về tông môn an toàn hay không? Nếu không có cậu, liệu Vạn Kiếm Tông có còn như trước, không bị lụi tàn giữa muôn vàn tông phái hay không? Dung Tiêu vỗ nhẹ lưng cậu rồi kể lại mọi chuyện mình biết. Sư phụ của em sau này đã trở thành trưởng môn, sau khi em đi 200 năm thì mất. Sư tỷ và sư huynh của em đều đã trở về. Sư tỷ em cả đời không kết hôn, nhưng lại thu nhận rất nhiều đệ tử. Sư huynh em thì kết hôn và có một cặp con gái. Còn những đệ tử dưới danh nghĩa của em cũng đều rất tốt. Họ lớn lên trong tông môn, đều xuất chúng giống như em vậy. Năm đó khi nhận được tin tức, hắn đã quên hết mọi chuyện liên quan đến Yến Quy. Khi nhận được báo cáo của cấp dưới, hắn cũng chỉ cảm thấy thở ơ, không quan tâm nhiều lắm. Nhưng bây giờ, khi ôm Văn Yến trong lòng, hắn lại thấy may mắn vì lúc đầu đã kiên nhẫn lắng nghe, để bây giờ có thể giúp Văn Yến bớt đau lòng. Vậy thì tốt. Văn Yến tựa đầu vào vai Dung Tiêu, nửa khóc nửa cười, lại nói, vậy thì tốt, tất cả đều ổn, vậy thì tốt, cậu với bọn họ duyên cạn, chỉ có duyên với nhau một đời. Kiếp này cũng không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng biết rằng họ đều đã sống một cuộc đời viên mãn. Cậu cũng cảm thấy an ủi hơn nhiều. Cậu ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng chớp mắt nhìn Dung Tiêu rồi lúng túng lau nước mắt. Dung Tiêu nắm lấy tay cậu, dừng động tác thô bạo lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Hắn nói với Văn Yến, nhờ có em mà bọn họ mới có thể cả đời bình an hạnh phúc. A Yến, em rất tốt, em đã cứu thế giới, cứu rất nhiều người. Hai người trần trừ ở cửa hồi lâu, mãi đến khi Văn Yến ngừng khóc, họ mới cùng nhau đẩy cửa bước vào. Khi Văn Yến đẩy cửa ra, cậu nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một cảnh đổ nát hoang tàn. Tuy rằng Vạn Kiếm Tông đã tận lực bảo vệ nơi này, nhưng dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng khi cậu mở cửa ra thì vô cùng sửng sốt, bởi vì bên trong cánh cửa gần như vẫn giống hệt lúc cậu rời đi. Thời gian dường như đã dừng lại, như thể cậu chỉ xa nhà một chuyến. Khi về mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, cậu nhìn thấy bộ bàn ghế đá trong sân nơi cậu và Dung Tiêu chơi cờ. Cây bạch quả trong sân, chiếc đình trên hồ, nhìn vào bên trong qua cửa sổ, còn có thể thấy đồ nội thất và giường nệm. Tất cả đều giống như lúc cậu còn ở đó. Văn Yến ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Trí nhớ của cậu gần như ngay lập tức quay trở về 3.000 năm trước. Trước khi Dung Tiêu đến, cậu sống một mình ở đây. Tuy thoải mái nhưng đôi khi vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Khi Dung Tiêu đến, cả khoảng sân này dường như tràn ngập sự ấm áp. Cậu vẫn nhớ những ngày tuyết rơi. Cậu và Dung Tiêu cuộn mình trên chiếc ghế dài mềm mại trong thư phòng. Nhìn tuyết phủ đầy đắt ngoài cửa sổ. Những chú chim sẻ nhỏ để lại những dấu móng vuốt nhỏ xíu trên tuyết. Dung Tiêu ôm chặt eo và cổ cậu. Mớm cho cậu một ngụm rượu nóng. Sau khi uống xong rượu, môi lưỡi họ liền quấn lấy nhau. Cậu còn nhớ Dung Tiêu ôm cậu vào lòng, cùng ngắm pháo hoa đầy trời, dùng dây leo mềm mỏng đan thành chụp đèn cho cậu, rồi lấy một quả pháp cho vào trong đó cho cậu chơi như đèn lồng. Còn nữa, khi đêm ngủ không ngon, Dung Tiêu sẽ ngồi bên cạnh đọc chuyện cho cậu nghe. Đọc cũng không phải là mấy chuyện nghiêm túc, toàn là chuyện tình ướt át. Cậu nghe xong càng cảm thấy khô nóng, không ngủ được nữa, bèn kéo Dung Tiêu lại hôn một hồi. Tất cả những thứ nhỏ nhặt này từng chút một tích tụ lại trong khoảng sân này. Mỗi góc trong sân đều là minh chứng cho tình yêu của cậu và Dung Tiêu. Cách chương.